Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45: Phi thường thủ đoạn. Không đúng, ngươi là người máy, vốn là liền không sợ bất luận cái gì kịch độc. Lộng Ngọc nhìn qua Lỗ Kỳ, tỉnh táo lại, "Tiểu Lộng Ngọc, từ bỏ đi, Cơ Vô Dạ không phải ngươi có thể đối phó." Lỗ Kỳ nhẹ nói, "Cùng không không chịu chết, còn không bằng còn sống làm một chút có ý nghĩa chuyện. Thù giết cha, có thể nào không báo?" Lộng Ngọc nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lý Khai cũng chưa chết, ngươi cũng không cần báo thù cho hắn. Lỗ Kỳ thở dài, "Cái gì?" Lộng Ngọc trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Ta tận mắt nhìn thấy cha quan tài bị đưa ra thành. Phụ thân làm sao có khả năng cùng không có chết? Có đôi khi mắt nhìn đến cũng không nhất định chân thực." Lỗ Kỳ từ tốn nói, "Lý Khai đã sớm bị vệ trang bọn hắn đánh cháo, chỉ là tìm một cái khác người thi thể hóa trang thành Lý Khai, dùng để lừa gạt vượt biển." Lộng Ngọc trong mắt hào quang lưu truyền, "Vậy tuyệt xinh đẹp khuôn mặt." Nhìn Lỗ Kỳ một trận tâm động, "Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi Tử Nữ cô nương, cấp thi thể hóa trang người chính là Tử Nữ cô nương." Lỗ Kỳ nhẹ nói, "Không cần, ngươi sau khi trở về thay ta cảm ơn vệ trang đại nhân cùng Tử Nữ tỷ tỷ." Lộng Ngọc lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi còn không chịu từ bỏ a?" Lỗ Kỳ trong lòng một trận bực bội, cảm thấy cái này Lộng Ngọc tính khí thật sự là bướng bỉnh đáng sợ. "Bọn hắn cứu được phụ thân của ta, ta càng phải làm một ít chuyện báo đáp bọn hắn." Lộng Ngọc nhẹ nói, "Nhưng hôm nay tình thế, căn bản không cần ngươi làm như vậy, căn bản không cần ngươi không không chịu chết." Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, "Có một số việc, tuy nhiên xem ra bé nhỏ không đáng kể, cho nên đi làm, bất quá là tìm một cái an tâm." Lộng Ngọc say người, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tối nay mặt trăng rất tròn rất sáng." "Ngươi là ngu xuẩn a, vệ trang bọn hắn không thèm để ý sống chết của ngươi, liền chính ngươi chẳng lẽ cũng muốn cam chịu?" Lỗ Kỳ cũng không chịu được nữa, hắn vậy mà hiếm thấy văng lời thô tục. Lộng Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi Lỗ Kỳ vẫn là một cái văn nhã công tử, nói chuyện dịu dàng như ngọc, có thể qua trong giây lát lại trở nên mở miệng nói bẩn, thô tục không chịu nổi. Lỗ Kỳ thật sự là bị nàng tức giận hỏng, chính mình hảo ý tới cứu nàng, nàng nhưng cái gì cũng không có động hợp tác, chuyên tâm muốn ám sát Cơ Vô Dạ. Có thể bản lãnh của nàng ám sát Cơ Vô Dạ bất quá là một con đường chết. "Người cảm thấy Lưu Sa có thể đánh được màn đêm a?" Lộng Ngọc nhẹ nói, "Lưu Sa tuy nhiên rất cường đại, mà dù sao ít người, tục ngữ nói nhiều người cắn chết voi, Lưu Sa liều mạng không phải màn đêm đối thủ." Lỗ Kỳ nhẹ nói, "Đã ngươi cũng thừa nhận Lưu Sa không phải màn đêm đối thủ, vậy ta hành động không phải lộ ra còn có tất yếu a?" Lộng Ngọc miệng rác hơi vểnh, "Huống hồ thời gian đã không nhiều lắm, Tần Quốc đại quân không bao lâu liền sẽ binh lâm dưới thành, đây không phải là tốt hơn a?" Loại Tần Quốc đại quân đến, Cơ Vô Dạ thân là Ha nước đại tướng quân, nhất định đứng mũi chịu sáo. Lỗ Kỳ nhẹ nói, "Người quá ngây thơ rồi." Lộng Ngọc khẽ nở nụ cười. Lỗ Kỳ sững sờ, chẳng lẽ tại đây còn có cái gì bí ẩn không thành? "Người cảm thấy Tần quân mặc dù có thể tại Ha nước quốc thổ tiến nhanh giá trị đi vào, là bởi vì cái gì?" "Một tháng không đến, liên hạ hơn 40 thành, thế này thì quá mức rồi. Mặc dù Ha quốc yếu đuối, có thể Ha quốc tổng không thiếu yêu nước binh." Lộng Ngọc lắc đầu, "Người nói là, đây hết thảy đều cùng Cơ Vô Dạ có quan hệ?" Lỗ Kỳ trong mắt giật mình. Lộng Ngọc nhẹ gật đầu, "Bạch Phượng từng nói cho ta biết, Cơ Vô Dạ sớm đã trong bóng tối cùng Tần quốc cấu kết ở cùng nhau. Hắn vì Tần quân tại Ha nước khuếch trương mở rộng phương tiện chi môn, mà loại Ha quốc bị diệt về sau, hắn vẫn như cũ lại là đại tướng quân, bất quá là biến thành Tần quốc tướng quân. Người cùng cái kia Bạch Phượng quan hệ không tầm thường a." Lỗ Kỳ tâm lý có một chút mỏi như, Hắn ghen. Chúng ta chỉ là một đôi tri âm thôi. Chúng ta đồng dạng khát vọng tự do. Cũng không có cái gì tình yêu nam nữ. Lộng Ngọc từ tốn nói. Quay người nhìn qua Lỗ Kỳ. Người chú ý điểm là không phải là sai. Lỗ Kỳ một trận xấu hổ. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ trọng điểm là Cơ Vô Dạ. Không phải là Bạch Phượng. Cơ Vô Dạ tại Hà Quốc quyền khuynh triều dã. Nắm hết quyền hành. Lỗ Kỳ nói khẽ. Hắn đầu phục Tần Quốc. Căn bản sẽ không có được hôm nay quyền thế. Có thể coi là hắn không đầu nhập vào Tần Quốc. Tần Quốc đại quân như cũ có thể tùy tiện đánh bại Hàn quân. Hủy diệt Hà Quốc. Lộng Ngọc nói khẽ. Tuy nhiên thời gian cùng lâu một chút. Nhưng đến thời điểm, Cơ Vô Dạ sẽ trở nên không có gì cả. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Lộng Ngọc phân tích rất có đạo lý. Không nghĩ tới nàng không chỉ có vóc người xinh đẹp. Phân tích vấn đề năng lực. Cũng như vậy kín đáo. Cho nên nói, thời gian không nhiều lắm. Lộng Ngọc trầm giọng nói. Chỉ có nhanh chóng diệt trừ Cơ Vô Dạ. Mới có thể khiến màn đêm thân thể long không đầu. Vệ Trang đại nhân tài có thể sớm tiếp nhận chức đại tướng quân. Chỉ huy Hà Quốc quân dân hiệp lực chống cự Tần Quốc xâm lược. Nói nhiều như vậy, ngươi là chuyên tâm muốn hành thích Cơ Vô Dạ rồi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Lộng Ngọc cười nhẹ nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta chỉ thích bốc đồng nữ nhân. Lỗ Kỳ miệng rác hơi gấp. Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Đối Lỗ Kỳ y ca ngâu hơi hơi tức giận. Ta tới nơi này thời điểm. Tử nữ cô nương từng giao cho ta một kiện đồ vật. Để cho ta tự tay giao cho ngươi. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra một tấm vải lụa. Lộng Ngọc nhẹ giơ lên gót sen. Chậm rãi đi tới. Cầm vải vóc tiếp trong tay. Lộng Ngọc nhìn kỹ trong tay vải vóc. Phía trên trống không một chữ. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu. Muốn chất vấn Lỗ Kỳ. Phanh. Lộng Ngọc cái cổ trắng ngọc chỗ gặp phải thoáng một phát trọng kích. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ai, không nên ép ta dùng ra phi thường thủ đoạn. Lỗ Kỳ ôm lấy Lộng Ngọc, khắp khuôn mặt là tự đắc. Anh hùng này cứu mỹ nhân thật là không dễ dàng. Thứ 48 chương kinh thiên kế sách. Lỗ Kỳ ôm Lộng Ngọc, chậm rãi hướng về cửa sổ đi đến. Giai nhân đang nghi ngờ. Lỗ Kỳ lần này ngược lại là không có lên cái gì ý đồ xấu. Nhưng đến cửa sổ, nhìn qua nửa thành đèn đuốc, Lỗ Kỳ mới hoàn toàn trợn tròn mắt. Cao như vậy lầu các, hắn làm như thế nào rời đi? Nơi này chính là đại tướng quân phủ, thủ vệ rất là xâm nghiêm. Đi môn lời nói, tuyệt đối đừng nghĩ trở lui toàn thân. Quấy không tốt liền sẽ giao phó ở chỗ này. Đi cửa sổ, đừng nói trước hắn sẽ không khinh công. Coi như hắn biết khinh công, ôm một người tình huống cũng rất khó không bị phát hiện. Lỗ Kỳ cầm Lộng Ngọc đặt ở gờ trên giường. Ôm đầu suy nghĩ đối sách. Có. Lỗ Kỳ nhìn qua trước mắt cái bàn tủ gỗ. Trong mắt tràn đầy ý mừng. Ta thông minh như vậy người. Có chỗ nào có thể vây được ta? Lỗ Kỳ cầm những cái bàn kia tủ gỗ toàn bộ tháo ra hạ xuống. Móc ra mang theo người công cụ chế tạo lên cơ quan. Lộng Ngọc hôn mê rất lâu. Mới tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, cảm thấy đầu não còn có chút mê muội. Đột nhiên, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nguyên lai mình chẳng biết lúc nào bị trói cái rắn rắn chắc chắc. Lỗ Tiểu Thất, ngươi thật hèn hạ. Lộng Ngọc dãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn qua đang bận sống Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Ta làm đây đều là vì tốt cho ngươi. Xinh đẹp nữ nhân đều không cái kia trở thành chính trị vật hy sinh. Lỗ Kỳ từ tốn nói, ngươi nhanh lên thả ta ra, nếu không, ta cần phải hô người. Lộng Ngọc mặt lạnh lấy, nhẹ giọng uy hiếp nói, nữ nhân thật sự là phiền phức. Lỗ Kỳ để đồ thủ công trong tay xuống, nhẹ nhàng đứng lên, hướng về Lộng Ngọc đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lộng Ngọc trong mắt tràn đầy kinh nghi, ngươi không phải để cho ta thả ra ngươi à? Lỗ Kỳ đi đến Lộng Ngọc trước mặt. Nhẹ nhàng cười, làm ra hát tay giải khai dây thừng bộ dáng. Lộng Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể nháy mắt, liền gặp Lỗ Kỳ trong tay nhiều một đoàn khăn lụa. Ngăn chặn nàng tiểu miệng. Ô ô ô, Lộng Ngọc không ngừng hừ hừ lấy. Muốn nói, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt của nàng tràn đầy nộ hỏa. Cái này Lỗ Tiểu Thất thật sự là quá xấu rồi. Nói lời không có một câu có thể tin. Người yên tâm đi, chờ ta tạo tốt cái này cơ quan, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ha ha, chờ ngươi tạo tốt, chỉ sợ đã chậm. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Lỗ Kỳ hướng phía phương hướng của thanh âm trông đi qua. Đã thấy Diễm Linh Cơ chính dựa cửa sổ cột, cười nhẹ nhìn qua hắn. Tại ánh trăng chiếu xuống, cửa sổ Diễm Linh Cơ xinh đẹp không gì sánh được. Giống như một người cao quý nữ thần. Người thật là có nhàn hạ thoải mái. Dám chạy đến đại tướng quân phủ trong quấy phát minh sáng tạo. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười. Người không nhìn ra à. Ta là muốn cứu người à. Lỗ Kỳ lên tiếng giải thích. Có ngươi dạng này cứu người đến à. Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động. Trong nháy mắt liền đến lộng ngọc gờ trước. Hát tay lấy xuống lộng ngọc miệng bên trong khăn lụa. Thấy thế nào? Đều giống như dụ dỗ con gái nhà lành. Diễm Linh Cơ. Lộng ngọc nhìn qua Diễm Linh Cơ. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hừ. Diễm Linh Cơ hát ra ngón tay ngọc dọc tại trên môi. Ra hiệu lộng ngọc chớ lên tiếng. Cây kia trên ngón tay kèm thêm một tia hỏa diễm. Nhẹ nhàng nói vẽ. Cắt đứt cột vào lộng ngọc sợi dây trên người. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi nói ngươi là không phải hỗn đản. Lộng ngọc xuống gờ. Căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Trong mắt cũng sắp phun ra lửa. Ngươi lại nhiều lần lừa gạt ta. Rốt cuộc là mục đích gì? Ta thật chỉ là đơn thuần muốn cứu ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Ta không cần. Ta có ta ý nghĩ. Lộng ngọc lạnh lùng nói ra. Ngươi thật ám sát không được Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ hoành luyện công phu cực sâu. Tự thân võ công cực kỳ cường hãn. Ngươi đi. Cũng chỉ là không chịu chết. Lỗ Kỳ lắc đầu. Đây là lựa chọn của ta. Đi tới nơi này trong. Ta sớm đã ôm quyết tâm liều chết. Lộng ngọc lạnh giọng nói ra. Lỗ Tiểu Thất nói rất đúng. Theo ngươi bản sự. Muốn hành thích Cơ Vô Dạ. Thật sự là khó như lên trời. Diễm Linh Cơ cười nhẹ. Ngươi cuối cùng nói câu lời nói thật. Lỗ Kỳ đối Diễm Linh Cơ nở nụ cười. Rất là hài lòng. Lộng ngọc cô nương không gây thương tổn Cơ Vô Dạ. Có thể Lỗ Tiểu Thất lại có thể a. Diễm Linh Cơ mặt mỉm cười nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Chớ trêu. Cơ Vô Dạ bên cạnh cao thủ rất nhiều. Ta liền thân thể của hắn đều không gần được. Lộng ngọc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Diễm Linh Cơ. Ta tới nơi này trước đó. Chủ nhân để cho ta chép cho một mình ngươi ý nghĩ. Ý nghĩ này ngươi nghe nhất định cảm thấy thú vị. Diễm Linh Cơ khẽ nở nụ cười. Ồ, Lỗ Kỳ một mặt hiếu kỳ. Hắn không tin Thiên Trạch có thể xảy ra cái gì ý kiến hay. Chủ nhân kế sách này. Có thể nói tuyệt diệu đến cực điểm. Diễm Linh Cơ thấp giọng. Hắn để cho ngươi ngụy trang thành lộng ngọc. Tiếp cận Cơ Vô Dạ. Thừa cơ ám sát hắn. Người à mà có phải điên rồi hay không? Lỗ Kỳ một mặt im lặng. Chính mình nhào ngọc bộ dáng. Thế nhưng là gậy tre đánh không tới. Ta có thể vì ngươi chế tác một tấm mặt nạ ra ngươi. Đem ngươi dịch dung thành lộng ngọc cô nương bộ dáng. Diễm Linh Cơ khẽ cười nói. Ta có phải hay không nói qua. Không cần coi ta là thành con rối giống như lợi dụng. Tiến lên hố lửa không chịu chết. Lỗ Kỳ nhãn quang lạnh lùng. Người không phải luôn luôn coi Cơ Vô Dạ là thành địch nhân a? Người không phải vẫn muốn đạt được thắng lợi a? Đây chính là một lần rất tốt cơ hội. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười, huống hồ đây chỉ là một ý nghĩ. Quyền quyết định hoàn toàn ở chính ngươi. Lỗ Kỳ trầm mặc. Diễm Linh Cơ nói không sai. Tốt như vậy cơ hội. Chỉ cần có thể tiếp cận Cơ Vô Dạ. Tuyệt đối có thể cho hắn nhất kích chí mệnh. Thắng lợi ngay tại trước mặt, nếu như bó tay bó chân, thời cơ liền sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Ta không đồng ý, ta không thể để cho người khác vì ta mạo hiểm. Lộng ngọc nhẹ giọng cự tuyệt, xả nữ nhân, hắn làm như vậy, không chỉ là vì ngươi, cũng vì chính hắn. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười, theo ta được biết, lại có 2 ngày, Cơ Vô Dạ liền sẽ tiếp cận lộng ngọc. mà ngươi cái kia cái gọi là cơ quan, muốn chế tạo tốt, ít nhất phải 4-5 ngày a. Lỗ Kỳ cúi đầu, Diễm Linh Cơ phân tích một điểm không sai. Coi như hắn muốn mang Lộng Ngọc rời đi, về thời gian cũng không kịp. Cùng đến lúc đó bị phát hiện, bị ép tiến hành một trận chém giết, còn không bằng xuất kỳ bất ý, diễn một trận kinh thiên ám sát. Bất kể như thế nào, ta sẽ không đồng ý. Lộng Ngọc lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết. Ngu xuẩn, người đi, chỉ là không không chịu chết, cái gì cũng không cải biến được. Mà ta đi, lại có thể cải biến hết thảy. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, đối Lộng Ngọc nhẹ giọng khiển trách. Lộng Ngọc ngẩn ngơ, nàng không ngờ tới Lỗ Kỳ thái độ thay đổi nhanh như vậy. Tuy nhiên bị mắng, nhưng trong lòng nhưng lại có một trận ấm áp. Ta có thể đi, thế nhưng là thanh âm của ta cùng nơi đó, xử lý như thế nào? Lỗ Kỳ quan sát hai nàng IOGMUT, lại nhìn mình một cái. Hai nữ hơi đỏ mặt, cảm thấy Lỗ Kỳ rất là hạ lưu, nhưng hắn cũng là nói đúng sự thật. Yên tâm đi, những này chúng ta đều đã nghĩ đến, nhất định sẽ cam đoan không có sơ hở nào. Diễm Linh Cơ nhẹ giọng cười. Thứ 49 chương điều hổ Ly Sơn đại tướng quân phủ trong. Có một chỗ thật cao lầu các, tên là Tước Các, là dùng đến giam giữ cơ vô dạ săn thú được mỹ nữ địa phương. Tại đây thanh tịnh nhàn u, loại trừ mỗi ngày tiễn đưa bữa ăn người hầu, căn bản sẽ không có người đến đây. Ai cũng nghĩ không ra, lúc này Tước Các bên trên, nhưng lại có ba người, ba kiều diễm tuyệt đẹp nữ tử. Mỗi một người đều là khuynh quốc khuynh thành, có hai cái vẫn là song bào thai, dáng dấp nhất định giống như đúc. Ta học âm thanh thật rất giống a. Một cái Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi, âm thanh là trầm trầm giọng nữ, người cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền học xong đổi giọng thuật. Diễm Linh Cơ khẽ che môi son, cười đến nhánh hoa run rẩy. Không cần phải nói, cái này Lộng Ngọc chính là Lỗ Kỳ giả trang. Ta vẫn là có chút bận tâm. Lộng Ngọc nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy sâu đậm lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? Lỗ Kỳ loay hoay trên người quần áo. Cái này thân quần áo là từ Lộng Ngọc trên thân cởi ra. Quần áo bên trên có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, để cho Lỗ Kỳ nội tâm một trận hưng phấn. Cơ vô dạ bên người, cao thủ rất nhiều, ngươi coi như thành công, cần phải làm sao thoát thân? Lộng Ngọc thở dài, tục ngữ nói cây đổ bầy khỉ tan. Cơ vô dạ nếu như chết rồi, hắn những thuộc hạ kia, còn có thể còn lại bao nhiêu trung thành? Diễm Linh Cơ cười nhẹ, người ta Lỗ tiểu thất thông minh như vậy, liền Hàn Vương cung đô nhiều lần thoát chết, huống chi là đại tướng quân phủ. Ta bây giờ đẹp như vậy, ngay cả chính ta cũng muốn cưới chính mình. Lỗ Kỳ đứng ở trang điểm trước gương, nhìn qua trong kính thân ảnh, nhẹ giọng cười rộ lên. Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ bừng. Cái này Lỗ Kỳ thật là không đứng đắn. Hắn nói những lời này, không phải đang biến tướng khen chính mình xinh đẹp không? Chúng ta muốn rời đi, người phải tự thu xếp cho ổn thỏa. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy, thân thể khẽ động, đã đến cửa sổ trên lan can. Nếu không hay là để ta đi. Lộng Ngọc nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói, nàng thực tế không đành lòng để cho người khác vì nàng mạo hiểm lớn như vậy. Ai nha, ngươi làm sao như thế phiền, đi nhanh đi. Lỗ Kỳ khoát tay, giả ra không nhịn được biểu lộ, ra hiệu Lộng Ngọc nhanh lên rời đi. Hết thảy cẩn thận, Lộng Ngọc nói nghiêm túc lấy, thân thể chậm rãi hướng về bệ cửa sổ đi đến. Lộng Ngọc khinh công mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng có Diễm Linh Cơ chiếu ứng, cũng sẽ không xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Nhìn qua dần dần biến mất ở trong màn đêm hai nữ, Lỗ Kỳ lại cảm thấy một trận thất vọng mất mát. Rõ ràng là muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hôm nay đâu, mỹ là cứu được, có thể chính mình lại lâm vào đầm lầy. Lỗ Kỳ ngồi ở trước cửa sổ, bóng đêm mát lạnh như nước, nguyệt đã chìm phía tây, không bao lâu liền sẽ hạ xuống, khi đó liền sẽ nghênh đón thời khắc hắc ám nhất. Có thể hắc ám sau này vẫn như cũ sẽ xuất hiện một chùm chói mắt nắng sớm. Bầu trời dần dần sáng lên, bất thình lình thổi qua một cơn gió mạnh, Trước cửa sổ trên bàn trà nhiều hơn một mặt cổ cầm. Lỗ Kỳ thở dài, nhẹ nhàng đứng người lên. Quay người hướng về bên giường đi đến. Thế nào, người không thích à? Một giọng nói vang lên. Đã thấy Bạch Phượng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Nhẹ giọng hỏi, không thích, Lỗ Kỳ từ tốn nói. Không có cầm thời điểm, người sẽ còn không ngừng bắt chước đánh đàn động tác. Bây giờ có cầm, người ngược lại nói không thích. Bạch Phượng trong mắt tràn đầy thương cảm. Nơi này chính là đại tướng quân phủ. Nếu như tiếng đàn vang lên đến, nhất định sẽ bị Cơ Vô Dạ biết rõ. Đến lúc đó, người nhưng liền không có quả ngon để ăn. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Từ tốn nói, đúng vậy, an nắm giữ lấy vận mệnh của người khác lại muốn tự tay kết thúc. Mà vận mệnh của mình lại không cách nào nắm giữ. Bạch Phượng khẽ lắc đầu một cái. Ha ha, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười theo. Mặc Nha nói, muốn nắm giữ vận mệnh của mình phải có đầy đủ tốc độ. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể thoát khỏi vận mạng trói buộc. Bạch Phượng cúi đầu. Ha ha, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ cần thiên hạ vô song thực lực, tốc độ lại nhanh, bất quá là có thể tốt hơn mệt mỏi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Bạch Phượng nghi ngờ nhìn qua trước mắt nữ tử. Đây là cái kia bị hắn coi là tri âm, coi là tỷ tỷ nữ hài a. Người thật giống như đối Cơ Vô Dạ rất bất mãn. Lỗ Kỳ nhìn qua Bạch Phượng. Ta chỉ là tướng quân trong tay Liệp Ưng. Hắn dùng để bắt giết con mồi công cụ. Bạch Phượng từ tốn nói. Có một số việc, biết rất rõ ràng không đúng. Vẫn còn muốn bị cưỡng bách đi làm. Mỗi người đều có một khỏa hướng tới tự do tim. Ha ha, Lỗ Kỳ cười nhẹ, chậm rãi đi về phía bệ cửa sổ. Ngồi ở trước án kỷ bột, cầm thanh bất thình lình vang lên. Lỗ Kỳ ngón tay tại dây đàn trên nhẹ nhàng xoa động lên. Theo ta cầm thanh trong, ngươi nghe được cái gì? Lỗ Kỳ nhìn qua Bạch Phượng, nói khẽ. Bạch Phượng nhắm mắt lại. Ta nghe được tùy tâm sở dục, phóng đãng không bị trói buộc. Mỗi một lần đánh đàn, tựa hồ tất cả đều là tùy ý mà làm. Không có bất kỳ cái gì logic. Lỗ Kỳ cường độ lớn lên, cầm thanh càng thêm vang dội. Ngươi là muốn dùng cầm thanh biểu đạt loại kia tự do tự tại không nhận câu nệ cảm giác à? Bạch Phượng nhẹ nói. Lỗ Kỳ liếc mắt một cái. Cái này tự kỷ thanh niên thật sự là đáng sợ. Chỗ của hắn biết đánh đàn, bất quá là tùy ý gảy dây đàn. Không nghĩ tới Bạch Phượng gia hỏa này có thể cảm ngộ nhiều như vậy. Ta nói có đúng không? Bạch Phượng mở mắt, rất có kiến giải. Có thể chủ yếu nhất, ta bất quá là muốn vừa quân phủ bên trong người dẫn tới. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Bạch Phượng không khỏi sững sờ. Này gian tước các, thế nhưng là Cơ Vô Dạ cấm khu. Người như thế không chút kiêng kỵ ra vào. Đùa giỡn tướng quân nữ nhân. Thế nhưng là xúc phạm tướng quân nghịch lân. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Phượng trong mắt tràn đầy không hiểu. Người không phải luôn luôn khát vọng tự do à. Vẫn muốn thoát khỏi trói buộc à. Lỗ Kỳ nhìn qua Bạch Phượng. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, người căn bản không thể đi xuống nhẫn tâm. Lần này tốt, người có thể đi vong mệnh thiên nhai, truy tìm tự do của ngươi. Ta có phải hay không còn muốn nói tiếng cảm ơn? Bạch Phượng khắp khuôn, mặt là im lặng, màn đêm thế lực lại lớn. Cũng có cực hạn, chỉ cần ngươi chọc thủng cực hạn, liền có thể thu hoạch được tân sinh. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Một trận ầm ĩ, tiếng vang ngồi dậy. Muốn đến là tướng quân phủ người muốn đuổi đến đây. Bạch Phượng lắc đầu, thân hình khẽ động, hướng về bên ngoài phủ bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng. Có thể cái kia mấy chục cái màn đêm cao thủ, như ruồi bâu mật giống như, lại nhất thời bán hội không vung được. Cái này Bạch Phượng thật đúng là đáng yêu. Không nên cùng ta đoạt nữ nhân thì tốt hơn. Lỗ Kỳ nhìn qua dần dần biến mất mấy chục cái thân ảnh. Tự lẩm bẩm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.